Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1299, chương 1301, âm dương thần toa. Canh thứ hai, cầu tất cả. Tuy nhiên Nhân Hoàng, Phượng Đế đối thực lực của mình cực kỳ lòng tin. Có thể cam đoan áp chế Lý Trường Sinh cùng Võ Đế. Nhưng một khi Linh Đế đi đối phương trận doanh, cái kia liền không nói được rồi. Tối thiểu nhất chỉ sợ lưu không được đối phương. Sau đó, Nhân Hoàng tức thời đối Linh Đế tiến hành lôi kéo. Một bên khác, Lý Trường Sinh đồng dạng bắt đầu lôi kéo Linh Đế. Hắn không có đi giảng cái gọi là đại nghĩa hoặc là môi hở răng lạnh đạo lý. Bởi vì đây đều là hư. Cũng chỉ có lợi ích thứ nhất đánh động nhân tâm. Đối với Nhân Hoàng cùng Lý Trường Sinh hứa hẹn điều kiện, Linh Đế không có lập tức đáp ứng. Hắn chuẩn bị chờ một chút nhìn. Chỉ có đợi đến tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, hắn mới có thể thu được lớn nhất cao lợi nhuận. Đương nhiên, cũng có khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lúc này, mắt thấy Võ Đế liền muốn tụ hợp Lý Trường Sinh. Nhân Hoàng trong tay đột ngột xuất hiện một thanh phủ đầy nồng đậm màu đen sát khí trường thương. Hướng về Võ Đế cách không đột phá. Chỉ một thoáng, trường thương cấp tốc duỗi dài. Thẳng tắp hướng về Võ Đế phóng đi. Đây là Nhân Hoàng nắm giữ chí bảo. Như ý thương, không chỉ có sắc bén vô song, cũng nắm giữ đại tiểu như ý năng khiếu, còn nắm giữ cường đại phá phòng ngự năng lực. Nhân Hoàng chính là sử dụng chuôi này như ý thương, đánh lén đả thương nặng Võ Đế. Tại Nhân Hoàng phát động như ý thương thời điểm, Phượng Đế lập tức triển khai phối hợp, cực lực cuốn lấy Võ Đế hộ thân chí bảo. Mắt thấy như ý thương đâm tới, Võ Đế sắc mặt rất là khó coi. Hắn muốn chỉ huy yêu sủng giúp đỡ. Nhưng hắn yêu sủng nhóm ốc còn không mang nổi mình ốc. Tại Nhân Hoàng, Phượng Đế yêu sủng vây công, đã là toàn diện đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đồng thời tại trong thời gian thật ngắn, đã vẫn lạc hai cái. Dưới loại tình huống này, Võ Đế căn bản không có tiêu trừ như ý thương năng lực. Tự hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm tới. Thời khắc mấu chốt, một đóa 11 phẩm tinh cung liên đài bất ngờ xuất hiện. Nồng đậm ánh sao đem Võ Đế bao phủ. Ba tương đương như ý thương hung hăng đâm vào tinh lực bình chướng phía trên. Cả hai rằng co một chút, cuối cùng bị như ý thương thành công phá vỡ. Nhưng chính là như thế một điểm khoảng cách thời gian, Võ Đế đã kéo dài khoảng cách, thúc đẩy như ý thương thất bại. Không chờ Nhân Hoàng lần nữa hành động, Lý Trường Sinh rốt cục thành công cùng Võ Đế tụ hợp. Hai người bắt đầu liên thủ đối kháng Nhân Hoàng, Phượng Đế, cùng vừa mới Võ Đế một dạng, vừa đánh vừa trốn. Tại biết rõ nói đánh không lại tình huống dưới, hai người tự nhiên là lấy bảo tồn hữu sinh lực lượng làm chủ. Tại Lý Trường Sinh thêm vào về sau, Võ Đế cuối cùng thở dài một hơi. Ngay sau đó là một trận mỏi mệt, hắn mặt như giấy vàng. Giữa ngực bụng hang lớn không lại chảy máu. Cũng không phải là Võ Đế áp chế thương thế, mà chính là trong cơ thể của hắn đã không có bao nhiêu huyết dịch. Hư nhược không còn hình dáng. Võ Đế miễn cưỡng lên tinh thần. Hắn biết bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm. Muốn chạy thoát, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Mảy may sơ sẩy, cũng có thể chôn vùi khả năng đào tẩu. Đa tạ Lý huynh đệ ân cứu mạng. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Nếu như ngươi còn có bản lĩnh cuối cùng, còn xin mau sớm thi triển. Lý Trường Sinh cùng Võ Đế vừa đánh vừa lui đồng thời. Hai người cũng tại tiến hành trên tinh thần giao lưu. Còn có một chiêu cuối cùng, vốn chính là chuẩn bị lấy ra liều mạng dùng. Chấm ngoặc kép, tại trao đổi thời điểm, Võ Đế tay phải nhiều một cái màu trắng đen con thoi. Dựa theo Võ Đế giảng giải, đây là lang hoàn chí bảo âm dương thần toa. Trọng điểm đây là một kiện duy nhất một lần bảo vật. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ uy lực kinh người. Là Võ Đế trước kia theo một cái trong di tích lấy được. Một mực không nỡ dùng. Đến mức vừa mới đối mặt như ý thương thời điểm vì sao không có sử dụng. Hoàn toàn là Võ Đế chuẩn bị tại trước khi chết cho Nhân Hoàng hoặc là Phượng Đế đến cái hung ác. Tại giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh đồng dạng nói cho Võ Đế hắn đòn sát thủ. Thu tương đương lúc này, Phượng Đế yêu đế cấp Phượng Hoàng phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn. Thi triển Phượng Dực Thiên Tướng, chợt hóa thành to lớn hỏa điểu, thẳng tắp hướng về hai người vọt tới. Không cần Lý Trường Sinh mệnh lệnh, Khải Lan lập tức thi triển thế giới thụ thủ hộ, cưỡng ép kháng trụ yêu đế cấp Phượng Hoàng, làm Phượng Đế đòn sát thủ. Yêu đế cấp Phượng Hoàng cùng Khải Lan một dạng cùng thuộc truyền thuyết phẩm chất, lại thêm cảnh giới nhỏ, chủng tộc phía trên ưu thế, thực lực muốn so Khải Lan mạnh hơn không ít. Bất quá, thế giới thụ thủ hộ chung quy là phòng ngự mạnh nhất kỹ năng. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng gánh vác yêu đế cấp Phượng Hoàng thế công. Một bên khác, nhân hoàng hai đầu yêu hoàng cấp yêu sủng cũng đang hành động. Cái này hai cái yêu hoàng cấp yêu sủng theo thứ tự là Phi Liêm cùng Trọng Minh Điểu. Cả hai đều là trung vị thần thú. Đồng thời cũng đều là truyền thuyết phẩm chất. Thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Cái này hai cái yêu hoàng cấp thần thú chủ yếu từ võ đế yêu sủng chống cự. Nhưng lại chống cự vô cùng khó khăn. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Trường Sinh đành phải để Bạch Thiên Hắc Dạ kiềm chế lại yêu hoàng cấp Trọng Minh Điểu, lấy hai con mèo meo ăn ý cùng cực phối hợp, trong thời gian ngắn cũng là cùng yêu hoàng cấp Trọng Minh Điểu đánh khó phân thắng bại. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cùng võ đế cũng rõ ràng đã rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị đè lên đánh. Không sai mà ngay một khắc này, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Ngả Hy cùng A Ngốc cái này năm cái yêu đế cấp yêu sủng cùng nhau nuốt vào ngậm trong miệng vị lai. Tu Di Đan, lại là tại cùng võ đế tụ hợp trước. Lý Trường Sinh sớm chuẩn bị kỹ càng. Lý Trường Sinh đánh không lại nhân hoàng. Thậm chí hai cái Lý Trường Sinh đều không nhất định đánh thắng được. Nhưng nếu như vận dụng vị lai Tu Di Đan phụ trợ, cái kia liền không nói được rồi. Làm yêu đế cấp yêu sủng, trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn tiêu hóa vị lai Tu Di Đan. Chợt năm cái yêu đế cấp yêu sủng cùng nhau khí thế tăng vọt. Tuy nhiên đều không có đạt tới yêu hoàng cấp, nhưng cũng đều đạt đến yêu đế cấp điểm tới hạn. Đồng thời Ngả Hy cùng A Ngốc càng là tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Ngả Hy tiến hóa thành thanh mâu bạch hổ. Đây là bạch hổ nhược hóa giai đoạn. Ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, hắn còn lại bộ vị cùng bạch hổ không có bao nhiêu khác biệt. A Ngốc tiến hóa thành bạch ngân bỉ mông, tản ra rất ngang bá đạo uy thế. Một bên khác, võ đế lại lần nữa vì hai cái yêu đế cấp yêu sủng thi triển huyết mạch thiêu đốt. Tăng thêm đã sớm thi triển qua hai cái yêu đế cấp yêu sủng. Hết thảy bốn cái yêu đế cấp yêu sủng ở vào huyết mạch thiêu đốt trạng thái. Cái này hoàn toàn là liều mạng tư thế. Theo hai người yêu sủng liều mạng, Lý Trường Sinh, võ đế yêu sủng nhóm nắm giữ ngắn ngủi chống lại nhân hoàng, Phượng đế năng lực, cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh trước một bước thi triển đòn sát thủ. Trước tiên, Lý Trường Sinh vì Linh Bảo Đèn Đồng gia trì dị bảo tuẫn táng thuật. Làm đến Linh Bảo Đèn Đồng trong thời gian ngắn nắm giữ tử phủ kỳ chân cấp uy lực. Như thế mới có thể tốt hơn cùng hỗn nguyên kim đăng. Đầu xuất ngân đăng phối hợp, tam tài đăng bỗng nhiên hiển lộ tài năng, ba cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm tụ hợp, trong nháy mắt hóa thành hỗn độn sắc hỏa diễm, hư không ẩn ẩn bày biện ra phá nát xu thế. Cho dù là bị cấm trận gia cố không gian, vẫn như cũ khó có thể chống cự hỗn độn chi hỏa uy lực. Chỉ một thoáng, hỗn độn chi hỏa hóa thành một đạo hỏa trụ, đánh úp về phía nhân hoàng yêu đế cấp Cú Mang. Cú Mang là nhân hoàng duy nhất có đỉnh cấp thần thú. Chỉ bất quá vận khí của nó không tốt. Dù là nhân hoàng chút xuống tư nguyên, như cũ không có đột phá yêu hoàng cấp. Làm có mộc thần, xuân thần danh xưng Cú Mang. Có tự nhiên là mộc thuộc tính. Dù là đầu này Cú Mang tiêu trừ thuộc tính nhược điểm, nhưng làm vạn hỏa chi nguyên, hỗn độn chi hỏa vẫn như cũ là khắc tinh của nó. Đây cũng là Lý Trường Sinh khóa chặt Cú Mang nguyên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.